Cửu Tiêu, chương 472, chứng đạo tên, khóc chuyện audio.com, một phương đạo thống, truyền thừa ung dung vạn năm, một đời lại một đời người tâm huyết tích lũy, tất nhiên sẽ đem trong môn truyền thừa bí pháp thôi diễn đến càng phát ra cao minh cùng tinh diệu. Dù sao, đối với cao minh hơn thuật pháp thần thông truy cầu, vốn chính là khắc ở nhân loại huyết mạch chỗ sâu. Mà Triều Tiên Tông, bởi vì lấy hắn độc nhất vô nhị điều kiện, càng là siêu tập đếm mãi không hết Bắc Phực tiên môn truyền thừa điển tạ. Nhà khác khả năng truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vạn năm tâm huyết điển tạ. Đều bị bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền lấy vào trong tay. Mà bọn hắn lại đứng ở những người này tâm huyết trên cơ sở. Tiếp tục thôi diễn, thế là, bọn hắn hơn nghìn năm ở giữa. Liền đạt đến Bắc Phực tiền bối vài vạn năm cũng không đạt được độ cao. Khoảng chừng 9 loại pháp loại, đều bị bọn hắn thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Điểm này, quả thực xưa nay chưa từng có. 9 loại pháp loại này cường đại cỡ nào, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở đám người nghĩ đến, cái này không thể nghi ngờ đã siêu việt tuyệt đại bộ phận Bắc Phực trước đó tiên môn cùng đạo thống. Nhưng là, cho đến lúc này, đám người còn sẽ không cảm thấy Triều Tiên Tông cao hơn Đế Tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Đế Tôn thế nhưng là đã từng dựa vào lực lượng một người. Quét ngang toàn bộ Bắc Phực người. Cho đến lúc này, Triều Tiên Tông vị này tên gọi Bạch U Nhi Thánh Nữ bỗng nhiên hiện thân. Mới rốt cục kinh động đến An Châu chúng tu, thậm chí có thể suy ra, Thánh Nữ tên gọi Bạch U Nhi này. Rất nhanh liền sẽ danh dương toàn bộ Bắc Phực, thậm chí nàng tồn tại, có khả năng sẽ kinh động Đông Thổ, bởi vì nàng, thế mà đại biểu cho Triều Tiên Tông thế mà đem chữ thần, pháp loại tái hiện nhân gian, cũng đại biểu cho Triều Tiên Tông trong thập tự pháp loại. Cuối cùng một khối thiếu khuyết đã bổ đủ, như vậy, trước đây từ đầu đến cuối so đế tôn thấp một đầu Triều Tiên Tông. Có thể hay không bởi vì cuối cùng này một chữ pháp loại xuất hiện. Mà giống trước đó Thái Bài Tông ngũ hành đại chân nghĩa một dạng. Bộc phát ra khủng bố mà đáng sợ lực lượng. Đến lúc đó, chỉ sợ thật đế tôn xuất quan. Bọn hắn đều có thể tới bẻ bẻ lại cổ tay đi. Dù gì, đế tôn cũng sẽ cho bọn hắn một chút tôn trọng. Làm sơ nhượng bộ, thần tự pháp cũng xuất thế. Tại vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi hiện thân tại trước mặt mọi người lúc. Liền ngay cả đang cùng bên người xinh đẹp cơ thiếp miệng đối miệng cho ăn rượu lão long chủ đều thẳng lên thân đến. Một mặt nghiêm túc, lạnh lùng hướng phương Bắc nhìn lại, ánh mắt giống như là có thể trong nháy mắt xuyên qua 3000 dặm hư không. Rơi xuống vị kia Bạch U Nhi Thánh Nữ trên khuôn mặt. Lãnh đạm nói. Xem ra đám kia chân trò uốn tại Nam Địa hơn 1000 năm. Còn thật sự làm ra chút thành tích, thần tự pháp vừa ra. Cái này Triều Tiên Tông chính là Bắc Vực, thậm chí thiên nguyên cái thứ nhất danh xưng thập pháp đều là toàn đạo thống đi. Tú tài tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là có chút hâm mộ nhìn xem lão long chủ bên người kiều thiếp như thủy xà kia. Không yên lòng nói. Triều Tiên Tông mục đích liền cũng ở đây, người đều là từ mạnh, Triều Tiên Tông muốn thừa dịp đế tôn bế quan, cầm giữ Bắc Phực vận mệnh, liền muốn triển lộ chính mình chỗ cường đại, như thay cái thời điểm, nói không chừng thực sẽ bị bọn hắn làm thành một phen vạn tiên triều thánh đại khí tượng. Vạn tiên triều thánh A, Tây Hải Lão Long chủ nghe lời này, sắc mặt có chút trầm xuống, Triều Tiên Tông thật có khả năng làm đến điểm này. Thật lâu trước đó Long tộc, cũng là bực này vạn linh triều thánh khí tượng, chỉ tiếc, nhân tộc quật khởi, Đông Thổ thế lớn, Long tộc đã không có cơ hội lại tái hiện phiên khí tượng kia. Ngược lại là cái này Triều Tiên Tông, thừa dịp Bắc Phực đại loạn, thật có khả năng thành tựu như thế một phen sự nghiệp. Dù sao, thiên hạ càng loạn, lòng người càng là hướng tới cường giả. Mặc dù Thái Bài Tông chủ tựa hồ cũng là đi lên thần bí pháp loại chữ thần. Nhưng Thái Bài Tông nội tình cùng thế lực, lại hoặc nói là tại trên cùng tôn phủ thế lực lượn vòng cùng lực trường. Đều xa xa không cách nào cùng Triều Tiên Tông loại quái vật khổng lồ này so sánh. nếu như loạn thế thật đến, đế tôn không xuất thế, Triều Tiên Tông chính là Bắc Vực chân chính người mạnh nhất. Bắc Vực chúng tiên môn, tự nhiên muốn nhìn về phía hắn. Đơn giản nhất một cái đạo lý, Triều Tiên Tông lịch sử tự nhiên không đủ hào quang, nhưng người ta dù sao bắt đầu vì Bắc Vực mưu phúc không phải. Ngươi xin mời lão phu xem kịch, chẳng lẽ chính là nhìn Triều Tiên Tông thằng hề nhảy nhót. Lão Long chủ trầm mặc một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu vấn đề, mới bỗng nhiên lạnh giọng đặt câu hỏi, ngược lại là tú tài kia nghe, nhịn không được cười to hai tiếng. Nhưng người sách ấm, thuận thế ở bên người lão Long chủ kiều thiếp kia trên thân bóp một cái. Sau đó dương dương đắc ý cười to nói, Triều Tiên Tông muốn đoạt cái này Bắc Vực khí vận, được hay không được, còn hai chuyện đâu, lão Long chủ có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Triều Tiên Tông cường đại đã chớ dung hoài nghi, Thái Bạch Tông còn có thể làm thế nào? Nữ tử này chính là thần tự pháp truyền nhân. Tại Tiêu Mộc đại trưởng lão nói ra cái kia thánh nữ Bạch U Nhi thân phận đằng sau, Thái Bạch Tông chung quanh, chúng tu ồn ào không thôi. Vào lúc này, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ. Hắn cúi đầu hướng Bạch U Nhi nhìn lại, trên dưới dò xét, thẳng đến phía sau trong ngũ hành đại chân nghĩa. Bỗng nhiên truyền đến Thiết Nương Tử một tiếng không vui tiếng ho khan. Mới thu hồi ánh mắt, khen, quả là tốt tư chất, đã là tài Triều Tiên Tông bồi dưỡng ra được, đương nhiên là tốt tư chất. Tiêu Mộc đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, đến lúc này, Triệu Tiểu Hữu đối với tài Triều Tiên Tông có thể có lòng tin. Đón Tiêu Mộc đại trưởng lão ánh mắt, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu. Tiêu Mộc đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, vì sao, cảm nhận được trong hư không túc sát chỉ ý mơ hồ kia. Trên dưới chúng tu, nhịn không được trong lòng đều là run lên, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Thái Bạch Tông chủ nở nụ cười. Nói, các ngươi đơn giản là muốn lấy, tại tôn phủ cùng Bắc Vực ở giữa, mọi việc đều thuận lợi, đã có thể thống lĩnh Bắc Vực tiên môn. Lại có thể cùng đế tôn lấy cái thương lượng, nhưng ta muốn nói chính là, các ngươi nhất định sẽ không thành công, coi như các ngươi mưu tính ngàn năm, coi như các ngươi bây giờ ngay cả có thể tu thần tự quyết mầm tiên đều tìm đi ra. Cũng là vô dụng, hắn đón Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng Bắc Vực các đại tiên môn tu sĩ ánh mắt. Cười nhẹ nhõm, Tiêu Mộc đại trưởng lão sắc mặt đã hết sức khó coi. Bởi vì địa vị tương đương ở giữa, mới có thể lẫn nhau thương lượng, nhượng bộ, mà Thái Bạch Tông chủ thì vừa nói, một bên nhìn về hướng Tiêu Mộc đại trưởng lão, dáng tươi cười bỗng nhiên có chút giọng mỉa mai, mà Triều Tiên Tông ở trước mặt đế tôn, bất quá là một con chó, đế tôn có lẽ sẽ ưa thích con chó này, nhưng lại như thế nào cho phép một con chó cùng hắn bình khởi bình tọa. Con chó này càng là cường đại, đế tôn càng sẽ đem hắn đánh chết. Mà không phải cùng nó thương lượng cái gì. Hoa, vừa nói một câu, liền không biết đưa tới bao nhiêu ồn ào. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với đường đường Triều Tiên Tông đại trưởng lão, Thái Bạch Tông chủ nói chuyện dĩ nhiên như thế không khách khí. Càng quan trọng hơn là, lời này mặc dù khó nghe, nhưng thật đúng là để một số người ẩn ẩn cảm thấy có đạo lý. Làm càn, mà Tiêu Mộc đại trưởng lão nghe được lời này, đã nổi giận phừng phừng, không chỉ có là hắn, liền liền tại phía sau hắn, hai vị lão giả ngay tại trên núi nhỏ, dưới thanh tùng đánh cờ vây kia, cũng đã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Thái Bạch Tông chủ nhìn lại, chỉ là như thế một chút, liền thấy giữa không trung, bỗng nhiên sát khí gào thét, che khuất bầu trời. Sóng gió nổi lên chỗ, ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ kia đều giống như biến sắc. Thái Bạch Tông tiểu bối, lão phu chỉ là vì Bắc Vực vận mệnh, mới nguyện ý xuất thủ bảo đảm ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi bất kính như thế. Tiêu Mộc đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai, đồng thời chậm rãi bước về phía trước một bước, lạnh giọng quát, lấy lão phu thân phận, muốn nói với ngươi nhiều như vậy, cũng đã làm đủ nhượng bộ. Ngươi chớ thật sự coi chính mình tìm hiểu pháp loại chữ thần. liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Đối với người không hiểu thần tự pháp, ngươi xác thực chiếm đủ tiện nghi, nhưng ở lão phu trong mắt, ngươi cũng bất quá chỉ là khu khu quỷ anh tiểu tu mà thôi. Soạt, tại hắn câu nói sau cùng nói xong thời điểm, hắn đã lớn tay áo vung lên, trong nháy mắt liền có một đạo cuồng phong quét ra ngoài. Đạo cuồng phong kia, từ từ quyển quyền, quét ngang hư không, cơ hồ không gì ngăn được. Chính là tới gần cơn cuồng phong này trong trăm trượng tu sĩ kim đan. Đều nhất thời cảm thấy áp lực lớn như núi. Nhịn không được lảo đảo lui lại. Gặp được cái này Tiêu Mộc đại trưởng lão thái độ. Tất cả mọi người đã nhịn không được vì Thái Bạch Tông chủ lau vệt mồ hôi. Lúc này Triều Tiên Tông, thực sự quá mức cường thế. Vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão vừa ra tay, thình lình liền đã hiển lộ nguyên anh cao giai tu vi. So tôn phủ huyền nhai tam xích còn cao không ít, hai vị khác trưởng lão tu vi, cũng thế tất không kém hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn nói kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng, Thái Bạch Tông chủ có thể dốc hết sức địch thập anh. Đó là bởi vì hắn tu luyện pháp loại chữ thần quá mức quỷ dị khó dò. Ngoại nhân không hiểu, tự nhiên khó mà ứng đối, nhưng bọn hắn Triều Tiên Tông lại là hiểu. Thái Bạch Tông chủ không chiếm được lợi lộc gì, cái này nếu là đấu, Thái Bạch Tông chủ thì như thế nào có thể là đối thủ? Pháp loại chữ thần, xác thực không tính là gì, mà đón Tiêu Mộc đại trưởng lão cuồng nộ, Thái Bạch Tông chủ thân hình bất động, cơn cuồng phong kia hung ác phá đến, cách hắn càng gần, gió thổi càng nhỏ, đến trước người hắn lúc, đã chỉ như gió xuân hiu hiu, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, trầm thấp thở dài, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nói, nếu không tính là gì, vậy làm sao không lấy ra đến, phân cho người trong thiên hạ này cùng nhau tham khảo đâu. Tiêu Mộc đại trưởng lão nghe vậy lập tức kinh hãi, cái gì, lại xuống một khắc, Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên hai tay bắt ấn, thấp giọng nói, hôm nay, ta truyền pháp thiên hạ. Chứng đạo tên, tông chủ làm gì chứ? Vào lúc này trong địa quạt, Phương Quý mấy người cũng đã thấy được Triều Tiên Tông xuất hiện. Nghe được bọn hắn nói lời, Phương Quý lúc này chính khí không được, nổi giận đùng đùng xung quanh đi tới. Luôn miệng nói, mau tìm đường ra, ta tức giận, ra ngoài chém bọn họ. Chung quanh chúng đồng môn đều nói, thế nhưng là không có đường ra a, trong ba bên nội thất. Đều là những điển tạ viết tay này. Phương Quý đã chọc tức, phẫn nộ quát, bí ẩn như vậy địa phương. Không tàng bảo bối, giấu những sách nát này làm gì. Nói còn chưa rơi, bỗng nhiên bên người vách tường rung động. Tất cả mọi người kinh hãi, ngây ngốc liếc nhau một cái. Sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Liền chợt thấy đến vách tường chung quanh đằng sau. Chợt có linh mạch du tẩu tán loạn. Lại xuống một khắc, trên vách tường, đã xuất hiện vô số môn hộ. Bọn hắn những người này, cùng điển tạ trồng chất tại trong ba bên nội thất này. Trồng chất thành núi kia, đột nhiên liền bị cánh cửa kia hấp dẫn ra ngoài. Rầm rầm, trong Thái Bạch Tông, bỗng nhiên dọa lên một trận mưa. Đó là vô tận điển tạ, một bàn, dồn dập, từ dưới đất tuôn ra. Sau đó vẩy hướng về phía bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu người kinh ngạc phía dưới. Tiện tay tiếp một bàn. Mở ra xem. Sau đó liền có không ít người sắc mặt dần dần biến hóa. Vừa mừng vừa sợ kêu lên. Này, thứ này lại có thể là thần tự quyết pháp môn tu luyện. Cách chương.